Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 524, chờ chú đảo. Ngắn ngủi một phen giao thủ, nhìn như dài dằng dặc, lại sinh ở mấy trong lúc đó. Ba y mạng tiếng Trung N1. Phía dưới đại đa số người ngay cả hai người chiến đấu phương thức còn không có thấy rõ, liền gặp được một đạo nhân ảnh từ phía trên ngã rơi, trùng điệp ngã vào phía dưới trong phòng. Chỉ có một số ít người mới miễn cưỡng thấy rõ lúc trước hai người giao thủ một màn. Trên mặt cũng nhất thời bị kinh ngạc ghép đầy. Tùy theo phía dưới đại đa số trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đặc biệt này lúc trước không quen nhìn Lâm Thiên kiêu ngạo dáng vẻ các chiến sĩ. Ầm ầm, chưa chờ bọn họ hưng phấn không bao lâu, kia khói mù dày đặc bên trong, một đạo thân ảnh bay ra, vài cái thiểm dược, liền đã tới lão giả Sở đứng yên trên vị trí. Bị lão giả nhưng bay ra ngoài Lâm Thiên, trên người đừng nói thương thế, chính là y phục cũng không có phá nát, toàn thân chỉ là lây dính không ít bụi mù. Không có đình chỉ hành động, Lâm Thiên hóa thành một nói lưu quang tấn nhằm phía lão giả. Tay trái lóe ra lôi quang lộ ra, chỉ thấy một tia sáng ở bầu trời hiện lên. Giò mìn tay bị lôi điện bao gồm tay trái, tuôn ra cường hãn uy lực cùng khủng bố độ. Tấn trong lúc đó lộ ra, hướng phía lão giả ngực chộp tới. Tay trái chỗ đi qua, nhàn nhạt lôi điện kèm theo nhỏ bé tiếng oanh minh hiện lên hư không. Chờ lôi điện tiêu tán, Lâm Thiên tay trái đã đến gần rồi lão giả ngực. Nhận thấy được Lâm Thiên kéo tới, kia toàn thân lóe lên lôi điện, nhìn một cái liền không đơn giản. Chỉ là không đợi lão giả đúng lúc làm ra phản ứng, công kích cũng đã giết đến. Dương bắt đầu tay trái trường kiếm, kinh khủng kia huy kiếm độ, phảng phất cả thanh trường kiếm tiêu tán ở trong hư không. Chỉ có thể nhìn được một tia sáng hướng lên trước mắt hiện lên. Hai người công kích cũng đã đụng với. Thình thịch, một tiếng sợ vang vô căn cứ nổ vang. Sáng như tiết mũi kiếm đã cùng Lâm Thiên lóe ra sấm sét tay trái giao cùng một chỗ. Chỉ một lúc, một cổ kinh khủng sóng xung kích hướng phía chu vi tản ra. Giống như đột nhiên nhấc lên cuồng phong, như thực chất trùng kích bỗng nhiên nhằm phía mọi người. Chỉ là trùng kích phải để không ít người đem hết toàn lực đi ngăn cản. Làm sao xa đều có như thế trùng kích, trong lúc này đến cùng lại cường hãn đến mức nào lực lượng? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu, cảm giác khó có thể ngăn trở trùng kích. Phía dưới sừng nhọn bộ tộc chiến sĩ trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra kinh ngạc vẻ. Vì trong vòng vây hai người công kích cảm thấy thán phục. So sánh với hai người kinh khủng chiến đấu, rất nhiều sừng nhọn chiến sĩ đối với vậy tới tự đứng ngoài tới thế giới nam tử thực lực chạy tới. Khiếp sợ, tuổi tác như vậy, lại có thể cùng bọn họ thống suất. Toàn bộ Yomi đảo đệ nhị cường giả không rơi vào hạ phong. Hơn nữa lúc trước từ hai người trong đối thoại, có thể rõ ràng nghe ra. Cho dù là bọn họ nguyên soái, cũng không có bao nhiêu nắm chặt lưu lại trước mặt Lâm Thiên. Cái này người từ ngoài đến rốt cuộc là rất mạnh. Lẽ nào ở bên ngoài thế giới có nhiều cường giả như vậy? Hơn nữa bằng chừng ấy tuổi thì có như thế thực lực khủng bố. Nhìn thấy Lâm Thiên thực lực, không ít người trong lòng đoán được. Lão giả hai tay nắm chặt trường kiếm, lực lượng của toàn thân tụ tập nơi cánh tay trong. Nhưng mà liền là như thế, cũng khó mà đột phá ngắn ngủi 1 cm khoảng cách. Cắt đến Lâm Thiên bàn tay, 1 cm giống như là trời và đất khoảng cách. Biết rồi biết rồi. Lâm Thiên cước bộ phía dưới Sở đứng yên mặt đất, đang ở từng tấc nứt ra. Lâm Thiên trên người lúc này thừa nhận lực lượng quá cường đại, đã xuất địa mặt phạm vi chịu đựng. Không nghĩ tới cái này lão đầu ở trong thân thể ủng có mãnh liệt như vậy lực lượng. Chính mình lôi điện lực chàng đã mở ra đến lớn nhất. Chỉ có chống lại ở cái này lão đầu lực lượng. Xem ra đổi một phương thức. Ngũ nghìn vạn, phóng điện lóe sáng lôi điện từ Lâm Thiên bên trong thân thể tán ra. Chu vi hư không đều bị nhàn nhạt lôi điện tràn ngập. Từng đạo màu xanh nhạt lôi điện như ngân xà vậy ở trong hư không vũ động. Màu xanh nhạt tia sáng soi sáng ở lão giả gương mặt. chỉ một lúc liền thấy chung quanh lóe lên lôi đình nhảy vào lão giả giữa người. Lôi điện không chỉ có sở hữu cường hãn lực công kích, trực tiếp xuyên qua thân thể, từng đạo lôi đình công kích ở lão giả bên trong thân thể. Hơn nữa lôi điện còn có thể mang đến cảm giác tê dại, để cơ thể của ngươi rơi vào ma túy trong, giảm thấp thân thể ngươi bản thân phản ứng năng lực, liền giống như hiện tại. Lâm Thiên tay trái cầm chặt lão giả mũi kiếm, cước bộ giống như bên phải chợt ra một bước nhỏ, tay trái nắm tay kích ra, trùng điệp đánh vào lão giả ngực. Lão giả khi nhìn đến động tác phút chốc, đại não đã làm ra phản ứng, nhưng là thân thể lâm vào ma túy trạng thái, phản ứng năng lực có thể theo không kịp Lâm Thiên, chỉ là trong nháy mắt chậm nửa nhịp, nhưng đối với Vu Lâm ngày qua nói cũng đã đủ. Hữu quyền đánh trúng lão giả ngực, lực lượng cường hãn như hồng thủy cuộn trào mãnh liệt chảy ra. Lão giả cũng cảm giác một sức mạnh cường hãn đánh vào ngực, khí huyết cuồn cuộn, lại bị sự mạnh mẽ đè xuống, thân thể mất đi khống chế bay rớt ra ngoài, hung hăng té rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, toái thạch bay tán loạn, mặt đất bằng phẳng trực tiếp bị lão giả đập ra một cái hố to. Vô số khe hở theo mặt đất tản ra, thấy đến lão giả bị đánh lui. Phía dưới vô số sừng nhọn chiến sĩ trên mặt nhất thời bị lúc trước càng thêm kinh ngạc vẻ bao trùm. Trong mắt bọn họ vô địch chiến thần, cư nhiên bị đánh lui. Còn đúng như vậy trẻ tuổi một tên, một cơn gió lớn nhấc lên, khói mù dày đặc trong nháy mắt bị thổi tan. Lão giả thân ảnh chậm rãi đi ra, ngạnh sinh sinh thừa nhận rồi một quyền. Liên ti chút nào thương thế đều khó nhìn ra. Lão nhân này thân thể tố chất mạnh đáng sợ. Ha ha, tiểu tử, ngươi không sai. Lão phu nhiều năm như vậy khó có được thống khoái như vậy chiến đấu. Tiếp đó, tiếp ta một chiêu nữa. Lão giả cười to một tiếng, mạnh mẽ khí thế nhập vào cơ thể ra. Đang ở lão giả đang phải ra tay, Lâm Thiên lại nói ra một câu để mọi người khiếp sợ thoại ngữ. Chờ hạ, ta đầu hàng, chúng ta nói chuyện hợp tác a. Cái gì? Một cái nhà đống sang trọng cung điện, tùy ý có thể thấy được tinh duệ sĩ binh đứng ở các sừng rơi, cảnh giác quan sát đến động tĩnh chung quanh, mà giờ khắc này không ít binh sĩ ánh mắt tụ tập ở phía trước. Một đội người xuyên kim giáp cung điện hộ vệ, áo giáp màu vàng óng tán yêu nhãn quang mang soi sáng tứ phương. Ở giữa dẫn đầu đang là cả vương đội chỉ huy, được xưng bất bại chiến thần Thanh Trúc Nguyên Soái. Bên cạnh còn có vương tử điện hạ, tới với thân hậu Kim Kino hộ tống trong vệ đội, thì đè nặng một vị kỳ quái thanh niên. Đoàn người áp tải ở giữa nhất thanh niên tấn đi qua hành lang, hướng phía toàn bộ bên trong khu cung điện cường đại nhất một khu cung điện đi tới. Trong đó thanh niên chính là lúc trước đột nhiên chịu thua Lâm Thiên. Đối với chiếm thượng phong Lâm Thiên đột nhiên chịu thua, vô luận là vị kia tuấn tú điện hạ, vẫn là làm nguyên soái lão giả trong lòng đều là khó hiểu. Thế nhưng hai người đối mặt Lâm Thiên cũng không dám thả lòng cảnh giác. Mặc dù cũng không có cầm cố Lâm Thiên, từ hai người áp giải đã là tối cao cách thức áp giải. Nếu như là từ hai người bọn họ thủ hạ đều có thể chạy trốn, kia còn lại thủ đoạn thì có chỗ ích lợi gì? Xuyên qua một cái nhà đống sang trọng kiến trúc, dù cho Lâm Thiên cũng không khỏi vì cái này bên trong xa hoa sở tán thưởng. Không hổ là thống trị mấy ngàn năm vương tộc, tích lũy tài phú thực sự là khủng bố. Coi như một điểm nhất cơ bản, cùng nhau đi tới, đại đa số hoàng sắc trang sức tất cả đều là dùng chân chân thực thực hoàng kim kiến tạo. Cũng không phải là cái loại này thuốc nhuộm có thể so sánh. Ánh mắt rời về phía trước mặt lão giả, Lâm Thiên đột nhiên mở cửa hỏi, này, lão đầu, không biết các ngươi bắt ta tới có ích lợi gì? Theo lý thuyết ta đối với cho các ngươi mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đây cũng là Lâm Thiên muốn không rõ bạch địa phương. Đối phương nếu biết hắn là từ bên ngoài không phải cẩn thận xông tới, vì sao như vậy cố ý bắt chính mình? Đồ mình đã toàn bộ bị bọn họ đoạt đi. Ngay cả truy phong cũng vậy. Chính mình hẳn không có bọn họ cần muốn cái gì. Nghe được Lâm Thiên hỏi, lão giả hồi quá thân lai, thật sâu nhìn Lâm Thiên liếc mắt, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. lại lập tức từ trên mặt biến mất. Trên mặt tùy theo bị nụ cười bao trùm. Thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, nên biết chúng ta nơi này là gọi Yomi đảo. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, bắt tự mình tiến tới. Cùng cái này đảo nhỏ tên gọi là gì lại có quan hệ gì? Nhưng ở giữa nhất hay là trở về nói, quả thực. Lẽ nào đảo này tên có gì không đúng tinh thần sao? Có thể ngươi không biết, chúng ta ngoại trừ Yomi đảo ở ngoài, còn có một cái tên, là Chớ Chú Đảo. Chớ Chú Đảo, chưa xong còn tiếp. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.